Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, kim chùy đối với ngọc kiếm. Trăm trượng mộc phạm vi bao phủ bên trong, kiếm lóng lánh, kim chùy sinh gió, càng có điện quang hỏa ảnh. Thân ảnh của hai người bị phép thuật cùng pháp bảo tản ra uy năng che đậy được như ẩn như phát hiện. Dâu quay nón đại hán song trùy cực kỳ trầm trọng, mỗi một lần đập xuống đều sẽ có chứa một mảnh lôi quang. Song trùy như bay, luân phiên oanh kích, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trái lại cái kia văn sĩ trung niên, một thanh trường kiếm chợt cao chợt thấp, trên trường kiếm lập lòe như ngọc ánh sáng lộng lẫy, thân pháp cực nhanh, chăn trở xê dịch, cũng nên đối với như thường, nhìn như kỳ phùng địch thủ. Trên thực tế văn sĩ trung niên dĩ nhiên bị đè lại một đầu. Nguyên nhân đơn giản, cái kia văn sĩ trung niên ở kim đan trung kỳ cảnh giới. Đối thủ của hắn nhưng có kim đan hậu kỳ tu vi. Cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhìn như kém không nhiều lắm. Thật muốn giao thủ, cao thấp tức xử, kim đan hậu kỳ linh lực. So với kim đan trung kỳ mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Không tới một khắc đồng hồ thời gian. Văn sĩ trung niên đã hiện ra dấu hiệu thất bại, bị địch nhân song trùy chấn động được sắc mặt tái nhợt, dưới chân lảo đảo một cái, trường kiếm rõ ràng một cái, thấy được cơ hội, dâu quay nón đại hán ánh mắt sáng ngời, một tay bắt pháp quyết khống chế kim trùy tả hữu giáp công, một cái tay khác xoay chuyển pháp ấn, dâu quay nón đại hán thi pháp, xúc động lên một mảnh huyết quang. Từng đạo phiên trào sát khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Tạo thành một thanh huyết đúc cự kiếm. Sát huyết kiếm, dâu quay nón đại hán hồng thanh hét lớn. Trong đôi mắt lưu chuyển lên đỏ sẫm vẻ. Giống như hung ma, cái kia huyết đúc cự kiếm phủ đầu chém xuống. Rạch ra không khí, phát sinh nổ tung thanh âm. Sát huyết ngưng kiếm, đó là huyết sát cửa tuyệt học sát huyết huyền công. Nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, trong đám người vây xem có người kinh hô thành tiếng. Huyết sát cửa vì là năm môn phái bảy trong phái năm môn phái một trong. Thế lực khổng lồ, mọi người vây xem bên trong có không ít tu sĩ nghe nói huyết sát cửa sau khi vẻ mặt khẽ biến. Lúc này cự kiếm đã oanh minh chém xuống, lấy huyết sát lực lượng ngưng tụ huyết kiếm. Không chỉ có uy lực kinh người, lại còn có thể khắc chế linh lực. Cái kia văn sĩ trung niên vẫn tính bình tĩnh, giơ tay lấy ra một mặt ngọc chất tiểu khiên. Tiểu khiên óng ánh, bay ra cho sướng nhanh xoay tròn, tỏa ra pháp bảo khí tức. Một tiếng nổ rung trời, huyết kiếm cùng ngọc khiên đụng vào một chỗ. Huyết kiếm bị trừ khử, ngọc khiên cũng bị bắn bay vài chục trượng. Từ văn sĩ trung niên đỉnh đầu bay qua, lúc này hai thanh màu vàng búa lớn đã đến. Văn sĩ trung niên không thể tránh khỏi, kiếm trong tay quyết biến đổi, tương tự hét lớn lên tiếng, cửu tiêu kiếm pháp, sử dụng tới sư môn tuyệt kỹ. Văn sĩ trung niên trường kiếm tốc độ nhanh gấp đôi, ở trên không bên trong tạo thành tàn ảnh, khác nào một cái thắt lưng ngọc, không chỉ có chặn lại rồi kim trùy, còn đem đối thủ làm cho liên tục rút lui. Năm môn phái một trong huyết sát cửa, có người nói tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa công pháp máu tanh tàn nhẫn, hóa ra là huyết sát cửa kim đan cường giả. Không biết một vị khác văn sĩ là ai. Phụ cận có người nghị luận sôi nổi. Từ ngôn vừa nhìn náo nhiệt một vừa nghe. Nho Sam ngọc kiếm, lại sử dụng tới cửu tiêu kiếm pháp. Tất nhiên là ngọc kiếm môn kim đan cường nhân. Không trách, nghe nói năm môn phái không hòa thuận. Huyết sát cửa cùng ngọc kiếm cửa trong âm thầm đấu pháp những năm này thật giống liền không ngừng. Lại quá, không phải năm môn phái không hòa thuận, mà là Tây Châu vực hai thế lực lớn không hòa thuận đi. Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh, ai cũng biết huyết sát cửa là Phản Kiếm Minh một phương. Ngọc kiếm môn chỗ dựa lại là Kiếm Vương Điện, không đánh nhau mới là lạ. Người ta ở đây quyết đấu, có thể chưa chắc là bởi vì tông môn tương ứng. Hay là thù cũ đây? Nghe nghị luận của chung quanh, Từ Ngôn biết được giao đấu hai người theo thứ tự là huyết sát cửa cùng ngọc kiếm môn kim đan. Còn vì sao giao đấu? Hắn không biết, cũng không có hứng thú biết. Để Từ Ngôn có chút hứng thú, là cái kia râu quai nón đại hán sát huyết huyền công, cùng văn sĩ trung niên cửu tiêu kiếm pháp, lấy trăm trượng mộc phân chia ra chiến trường, ngay ở bách thảo các ngoài cửa, không chỉ có hấp dẫn vô số người đến đây vây xem. Ở song phương phía sau từng người có đồng bạn, vì là râu quai nón đại hán chấn giữ, là một vị cao gầy nam tử, giữ lại râu dê, ánh mắt nham hiểm, ngoại trừ thân hình thon gầy, nhìn dung mạo đến cùng râu quai nón đại hán giống nhau đến mấy phần. Hẳn là một đôi huynh đệ, văn sĩ trung niên phía sau, đứng cạnh một vị cô gái trẻ tuổi, mi thanh mục tú, da như mỡ đông, cao gầy thân hình, một thân bích lục váy, làn váy chấm đất, tóc mây bên trong mặc một căn ngọc chất châm gài tóc, hình như ngọc kiếm. Cô gái này không có lấy kiếm, nhưng là cả người cho người cảm giác chính là một thanh ra khỏi vỏ ngọc kiếm. Không chỉ có óng ánh dịu dàng, cả người càng dâng trào một luồng như kiếm sắc bén khí. Liếc nhìn song phương đồng bạn, có thể xác định hai vị kia giống nhau là kim đan cảnh giới. Từ Ngôn ngược lại nhìn chăm chú vào giao đấu bên trong văn sĩ. Kiếm pháp thành thạo, uy lực kinh người. Đừng xem chỉ có kim đan trung kỳ. Văn sĩ trung niên một khi sử dụng tới cửu tiêu kiếm pháp, lại từ bại thế bên trong miễn cưỡng đạt tới hòa nhau. Râu quai nón tráng hán nhất thời còn không cách nào thắng lợi. Cửu tiêu kiếm pháp, uy lực không tầm thường a. Chấm ngoặc kép, chỉ có mình có thể nghe nói nhỏ. Từ Ngôn trong miệng phát sinh, có thể kiến thức một phen chân võ giới kim đan cao thủ giao đấu. Đối với kim đan cái cảnh giới này tu sĩ, Từ Ngôn rốt cục có một cái chính xác khái niệm, cái gì không tầm thường, qua loa mà thôi. Từ Ngôn nhìn thẳng được mới mẻ thời khắc, bên người truyền đến một tiếng tràn ngập khinh miệt lời nói. Âm thanh nhìn như ở xem thường tranh đấu hai người, lại thích giống phản bác Từ Ngôn mới vừa nói nhỏ. Lông mày Phong Rộng mở hơi động, Từ Ngôn trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Hắn tự nói thanh âm cực thấp, bên người cho dù có người cũng không nên nghe được. Hơn nữa xung quanh hò hét loạn lên, tiếng bàn luận nổi lên, lại có thể có người có thể nghe được cái kia câu nói nhỏ. Kinh sợ lóe lên liền qua. Từ Ngôn xoay đầu liếc nhìn người bên cạnh, ngược lại thật thà nở nụ cười, không nói chuyện. Đứng ở hắn bên cạnh là một vị thanh niên, nhìn tuổi hơn 20 tuổi, một thân cẩm bào, cầm trong tay quạt giấy, lông mi dài lãng mát, vành tai dài rộng, rất có phúc tướng. Chỉ có điều vị này khóe miệng mỉm cười, ánh mắt ngả ngớn, căn bản là không có nhìn tranh đấu hai người, mà là trước sau đưa mắt dừng lại ở vị kia quần màu lục cô gái trên người. Phảng phất đang thưởng thức thế gian mỹ cảnh giống như. Ngọc kiếm môn cửu tiêu kiếm pháp có người nói cực kỳ huyền ảo, cùng cấp trong đó ít có người có thể địch. Lần này giao đấu xem ra hòa nhau tỷ lệ càng to lớn hơn. Từ Ngôn cách đó không xa, có một người trung niên tu sĩ thấp giọng mở miệng, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Người này đồng bạn là một vị lão phụ, hai người không phải là tầm thường trúc cơ, mà là tu vi kim đan. Không hẳn, huyết sát cửa sát huyết huyền công không thể khinh thường, đặc biệt là triệu thuộc về nam hai thanh kim trùy, lực lớn thế trầm. Hơn nữa cảnh giới chênh lệch, rất khó lấy công pháp bù đắp. Họ Hoa lần này nên thua chắc rồi. Lão phụ đồng dạng thấp giọng nói rằng, hai vị kim đan ở trong đám người cũng không nổi bật. Người ta không muốn hiện ra thân phận, mà là chen ở một đám trúc cơ tu sĩ trong đó nhìn náo nhiệt. Ngược lại việc không liên quan tới mình, không cần vì ai xuất đầu. Thật muốn lấy ra kim đan thân phận, chung quanh trúc cơ tu sĩ nhất định nhường ra vị trí. Cảnh giới áp chế đạo lý, 3 tuổi em bé đều hiểu nha. Từ Ngôn bên người thanh niên mở miệng lần nữa, nói người khác nghe không hiểu lời nói, nhưng mà Từ Ngôn nhưng nghe hiểu. Vị này chính là một tự cho là gia hỏa, không chỉ có thúi Từ Ngôn một câu, còn nhận người ta hai vị kim đan lời cha. Chỉ cần không phải nhắm vào mình mà đến là tốt rồi. Từ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn lờ mờ nhận ra được bên người thanh niên tu vi e sợ đạt tới nguyên anh, còn không chỉ nguyên anh sơ kỳ. Bị như thế một vị cường giả tập trung cũng không tốt. May mà người ta là tùy ý đứng ở bên người. Nhân sinh đắc ý, tu luyện vui vẻ, đều vui mừng phải có mỹ nhân bầu bạn. Cũng nên phân ra thắng bại. Xem các ngươi tranh đấu thực sự là nhàm chán đến hết sức à. Cẩm Y thanh niên đơn tay cầm quạt giấy. Không nhịn được vỗ, trong miệng nói lẩm bẩm. Nghe không ra là phong lưu vẫn là hạ lưu. Ngược lại không giống người tốt. Trong tay quạt giấy tình cờ khép mở một hồi. Hiện ra phiến trên mặt núi non sông suối. Nhìn ra được hẳn là mọi người tác phẩm. Hội họa được trông rất sống động. Mặt sau thì lại viết hai chữ. Từ ngôn nhãn lực hơn người. Tùy ý quét qua. Đã nhận ra được. Cái kia hai chữ hết sức cổ quái. Lại là vô danh hai chữ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.